Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 332, kỳ quái thạch quan. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được chí bảo chư thần tù lung. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Liễu Thanh thần sắc nhất động, lật tay lại, nhiều hơn một cái đồ vật. Chỉ thấy trên lòng bàn tay nổi lơ lửng một đoàn mông lung đồ vật. Xem ra tựa như là một cái lồng giam, lại như là một cái hư không giới. Bên trong ẩn chứa một loại đại đạo pháp tắc, có thể cầm tù chư thần. Chư thần tù lung. Liễu Thanh yên lặng đánh giá món chí bảo này. Theo khí tức để phán đoán tuyệt đối không kém, mà lại căn cứ tin tức phía trên giới thiệu. Cái này đồ vật có thể trấn áp cầm tù bất luận cái gì thần linh. Chỉ cần là thần tộc, liền có thể nương tựa theo thứ này trấn áp. Đương nhiên, muốn nhìn là cái gì thần tộc, thực lực mạnh cỡ nào. Thực lực không có Liễu Thanh cường đại thần linh. Tại chư thần tù lung bên trong tựa như là một mực dê đợi làm thịt. Không có lực phản kháng chút nào. Nếu là mạnh mẽ hơn hắn thần linh, đồng dạng sẽ bị giam cầm một nửa tu vi. Cứ như vậy đồng dạng có thể nhẹ nhõm trấn sát đối phương. Không thể không nói, cái đồ chơi này thật là nhằm vào thần tộc bảo vật. Nếu để cho chúng thần biết món bảo vật này tồn tại, khẳng định sẽ dẫn tới chư thần lửa giận. Thậm chí có cường đại thần tộc trực tiếp buông xuống đến cướp đoạt. Coi như đoạt không đi, cũng muốn hủy đi vật này. Dù sao nhằm vào thần tộc lồng giam, một khi tế ra đi, lồng giam phía dưới thần tộc đều là tận bị trấn áp cầm tù. Dùng tới đối phó thần tộc cũng không tệ. Liễu Thanh một chút tự hỏi một chút, liền quyết định lưu lại món chí bảo này. Đương nhiên, trước tế luyện lại nói. Đến mức còn lại không suy nghĩ thêm phạm vi bên trong. Bởi vì Liễu Thanh đã tránh lo âu về sau. Ông, từng tế luyện trình rất thuận lợi. Chư thần tù lung rất nhanh liền bị hắn nắm giữ. Quả nhiên là một kiện uy lực cực mạnh chí bảo. Vẫn là nhằm vào thần tộc. Tuy nhiên còn lại sinh linh một dạng có thể trấn áp cầm tù. Bất quá bên trong có một cỗ đặc thù lực lượng nhằm vào thần tộc. Đối thần tộc hiệu quả là tốt nhất. Luyện hóa món chí bảo này. Liễu Thanh thu nhập thể nội trong hỗn độn uẩn dưỡng lấy. Về sau đối phó thần tộc trực tiếp dùng thứ này thử một lần. Nếu là nhốt ức vạn thần ma, vậy sẽ là một cái như thế nào tràng diện? Suy nghĩ một chút đã cảm thấy có chút nóng huyết sôi trào. Chư thần, lại bởi vì thứ này cảm thấy run rẩy cùng hoảng sợ. Nơi này còn có đồ vật gì sao? Liễu Thanh thu hồi chư thần tù lung. Ngược lại đánh giá chung quanh cốt điện tình huống. Ngoại trừ phong ấn cái kia thượng cổ thần linh bên ngoài, còn có đồ vật gì không có? Mang theo vài phần hiếu kỳ, hắn tại cái này tòa cổ xưa cốt điện bên trong đi vòng vo. Cốt điện rất lớn, ngoại trừ đại điện bên ngoài, còn có nguyên một đám khác nội điện tồn tại. Tỉ như, Liễu Thanh tiến vào một phiến đại môn, đi tới một tòa thiên điện. Nơi này khắp nơi là cho bụi, ứ đọng một tầng thật dày bụi. Thiên điện bên trong tán lạc đại lượng toái phiến, còn có một số sinh vật hài cốt. Một phen dò xét, Liễu Thanh đã nhận ra thiên điện chỗ sâu có một tia dị dạng ba động. Thần sắc hắn nhất động, lập tức đi ra phía trước xem xét. Chỉ thấy trong góc đang có lấy một cái hạt châu màu xám rơi vào nặng cho bên trong. Mơ hồ lóe qua một chút quỷ dị lộng lẫy. Đây là cái gì? Liễu Thanh hiếu kỳ nhặt lên xem xét. Hạt châu bụi bẩn, cầm trong tay nặng trình trịch, có loại lạnh buốt xúc cảm. Hắn dò ra một luồng ý niệm tiến vào bên trong. Trong chốc lát, một cỗ băng lãnh khí tức vọt tới, để ý niệm đều đóng băng. Trong linh hồn cảm giác được một cỗ kinh khủng băng lãnh. Tê, cái gì đồ chơi? Liễu Thanh nghịch thuật một miệng hơi lạnh. Là thật lạnh, loại kia sâu nhập linh hồn băng lãnh. Mặc dù không có trở ngại, nhưng hạt châu bản thân bên trong ẩn chứa một cỗ đông lạnh hoàn toàn linh hồn khí tức cùng lực lượng. Hắn không ngừng quan sát đến hạt châu, bụi bẩn không có một chút đặc thù, nhưng có thể kinh lịch vô số năm không mục nát thành cho nhất định là bảo vật không sai. Không thấy nơi này ngoại trừ hạt châu này bên ngoài, còn lại đều không hề lưu lại, hiển nhiên đều hóa thành cho bụi. Tìm một vòng, Liễu Thanh rời đi thiên điện. đi tới mặt khác một tòa thiên điện bên trong. Ở chỗ này hắn gặp được không ít thứ. Có một miệng tàn phá đan lô. Đáng tiếc đồ vật bên trong đã hủy đi. Theo còn sót lại một chút cạn thuốc để phán đoán. Ngày xưa cái này bên trong đang luyện chế lấy một loại thần dược. Đáng tiếc luyện hủy. Bất quá bốn phía tán lạc vô số sinh vật hài cốt. Nhìn không ra là nhân loại vẫn là khác sinh linh lưu lại. Hẳn là ngày xưa có cường giả xâm nhập nơi này. Muốn chiếm lấy trong lò đan thần dược. Kết quả một phen đại chiến hủy đi đan lô. Tìm một vòng. Tại nơi hẻo lánh một cái trên bệ đá tìm được một cái ngọc giản. Liễu Thanh cầm lên xem xét. Lại là một cái phong ấn ngọc giản. Bên trong chứa đựng một số tin tức. Hắn dò ra một luồng ý niệm xem xét. Nhìn thấy bên trong ghi lại một phần dược phương. Vạn kiếp thần dược. Liễu Thanh sửng sốt một chút. Bên trong ghi lại dược phương. Tên là vạn kiếp thần dược. Loại này thần dược. Cần hấp thu một vạn viên sinh mệnh tinh cầu tinh hạch bản nguyên. Phối hợp vạn linh sinh mệnh bản nguyên. Lại trợ cấp các loại bảo vật quý hiếm mới có thể luyện thành thần dược. Một khi luyện thành, phục dụng loại này thần dược, liền có thể vạn kiếp bất ma. Vạn kiếp bất ma, Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Tra xét trang này thần dược dược phương, thật sự chính là hà khắc a, mà lại cần một vạn viên sinh mệnh tinh cầu hạch tâm bản nguyên. Tương đương với phá hủy một vạn viên sinh mệnh tinh cầu. Thậm chí muốn giết chóc vạn linh rút ra sinh mệnh bản nguyên mới có thể hoàn thành hai loại chủ dược. Còn lại các loại kỳ chân dị bảo phối dược liền không nói. Quả thực làm cho người giận sôi. Cái đồ chơi này, người nào phát minh ra tới? Liễu Thanh có chút im lặng. Bản này thần dược là ai phát minh ra tới? Hắn coi như thu được cũng không dám tùy tiện đi làm. Dù sao, hơi một tí diệt đi sinh mệnh tinh cầu. Thậm chí giết hại vạn linh đến luyện dược thật sự có chút không ổn. Cứ việc không rõ ràng vì sao. Nhưng Liễu Thanh ẩn ẩn cảm thấy làm như vậy tất có phiền phức ngập trời buông xuống. Được rồi, trước thu, hắn lắc đầu đem đồ vật thu lại. Quét một vòng không có phát hiện sau rời khỏi nơi này. Rất nhanh, hắn đi vòng vo từng tòa thiên điện. Tìm được không ít thứ. Tỉ như một chút kinh nghiệm vô số năm tháng không có hủy đi tài liệu. Thu được cực nhanh thần thiết, tiên kim bực này đỉnh cấp tài liệu, chuyến này thu hoạch coi như không tệ. Sau cùng một tòa thiên điện, đó là tại cốt điện chỗ sâu nhất, chỗ đó một chút cũng không có rách nát, ngược lại có loại phong cách cổ xưa tang thương thần vận ở phía trên lưu truyền. Hắn một bước bước vào trong đó, vừa tiến đến, liền gặp được một tòa thạch quan phiêu phù ở giữa không trung. Đồng tử nhịn không được co rụt lại. Nơi này thế mà cất giấu một cỗ quan tài đá. Bên trong chôn lấy người nào? Liễu Thanh trong lòng lóe qua vô số suy nghĩ. Trong lòng vạn phần cảnh giác. Nơi này đột nhiên xuất hiện một cỗ quan tài đá. Khẳng định có mờ ám. Ai cũng không dám khẳng định trong thạch quan phải chăng táng lấy một cái kinh khủng đồ vật. Hoặc là phong ấn một loại nào đó sinh vật đáng sợ. Mặc kệ là cái kia một loại. Đều không thể không cẩn thận. Dù sao, trong thần thoại quan tài có thể đều không có một cái nào phổ thông. Một phen cẩn thận quan sát về sau, Liễu Thanh phát hiện thạch quan mặt ngoài lạc ấn lấy từng cái quỷ dị đường vân. Cực kỳ giống một loại nào đó phong ấn, giam cấm thạch quan, mà lại loại này phong ấn thủ pháp, để trong thạch quan khí tức một chút không tiết lộ. Nếu là người bị phong ấn ở bên trong, nói không chừng có thể trực tiếp duy trì vô số năm mà bất tử. Mở ra còn có thể một lần nữa khôi phục. Dạng này thạch quan, bên trong khẳng định cất giấu đáng sợ đồ vật. Ông, chỉ thấy Liễu Thanh tế ra một miệng thanh đồng quan. Trực tiếp đặt ở trên quan tài đá mặt. Hắn vạn phần cẩn thận. Trước dùng thanh đồng quan trấn áp thạch quan. Như để người ta biết hắn dùng quan tài trấn áp quan tài. Khẳng định mắng to một tiếng. Thật là một cái nhân tài a. Đại phong ấn thuật, phong thiên. Liễu Thanh thần sắc nghiêm túc, đánh ra phong ấn thuật, trực tiếp phong ấn thạch quan mặt ngoài, làm xong hoàn toàn chuẩn bị về sau. Lúc này mới bắt đầu cởi ra thạch quan phong ấn, chuẩn bị nhìn xem bên trong ẩn giấu đi bí mật gì. Oanh, một tay đặt tại thạch quan phía trên, lít nha lít nhít phù văn nhảy lên khôi phục, thạch quan bị kích hoạt lên, sau một khắc, lớn nhất cảm giác một cỗ dồi dào đến cực hạn lực lượng kinh khủng theo trong thạch quan tuôn ra. Còn tốt bị phong ấn thuật chặn, mà lại có thanh đồng quan trực tiếp trấn áp, Liễu Thanh mới không có bị đánh bay ra ngoài. Mở, hắn hét lớn một tiếng, tay cầm dùng lực đầy, thạch quan ù ù mở ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.